Cực phẩm cuồng thiếu, chương 632, vụ oan giá họa, lừa dối. Góc truyện audio.com, chương 632, vụ oan giá họa, lừa dối chờ chiêu thương dã nhân mất máu quá nhiều mà chết sau. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh mà đánh ra hai đạo cương khí. Nổ nát chiêu thương dã cùng chiêu thương thái nhất thi thể. Sau đó lặng yên không tức rời đi biệt thự. Dường như trước đánh giết chiêu thương nhất lang cùng tỉnh cương như thế. Diệp Phàm ở tiến vào chiêu thương dã trước biệt thự, tiện tay bày xuống một cái hộ pháp trận, cùng ngoại giới ngăn cách, để người không thể nhìn thấy, nghe được biệt thự trong phát sinh tất cả, trong trang viên tất cả như cũ. Cửa trang viên, bốn tên chiêu thương gia tộc tử sĩ hết chức trách, phụ trách bảo vệ cảnh giới công tác. Trong trang viên, 10 tên tử sĩ chia làm 2 tổ, phụ trách công việc tuần tra. Ngoài ra, còn có 10 tên tử sĩ ẩn giấu ở trang viên lòng đất trong phòng tu luyện tiến hành minh muốn tu luyện. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới người tu luyện, là chiêu thương gia tộc tử sĩ Trung Trung Kiên. Chỉ có ở chiêu thương gia tộc gặp trọng đại nguy cơ thời điểm mới sẽ xuất thủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Chiêu thương gia tộc an bảo đảm sức mạnh đã đủ mạnh. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói dường như vô dụng. Một mặt, hắn đã bước vào nửa bước cương khí cảnh, cộng thêm thân thể mạnh mẽ, tốc độ vượt xa cùng cấp người tu luyện. Thậm chí, ở U Linh nhẫn gia trì dưới, nói riêng về tốc độ, có thể so sánh với cương khí nhập môn cảnh người tu luyện. Thứ yếu. Hắn dựa vào U Linh nhẫn có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở. Không cho trong trang viên tử sĩ cảm ứng được, các ngươi nói vừa nãy đến rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả theo lệ kiểm tra đều không có làm. Mặt trên liền thả bọn họ đi vào, hơn nữa trực tiếp đi tới tộc trưởng biệt thự, cửa trang viên, một tên tử sĩ nhàn đến phát chán, trùng bên cạnh một tên cao to thanh niên hỏi, có người nói là thanh hồng người của tổ chức. Cụ thể là người nào không rõ ràng, cao to thanh niên trước phụ trách lái xe đem tỉnh cương ô tô mang tới số 1 biệt thự. Khi, làm, tiếp cận số 1 biệt thự thời điểm, hắn liền đường cũ trở về, vẫn chưa nhìn thấy tỉnh cương. Dứt tiếng, cao to thanh niên lại bổ sung, bất quá, tộc trưởng cùng chiêu thương thái nhất tiên sinh chuyên môn ở cửa biệt thự nghênh tiếp. Nói vậy người đến ở Thanh Hồng trong tổ chức địa vị không tầm thường. Ồ, có đoàn xe hướng trang viên lái tới. Ngay khi hai người nói chuyện phiếm đồng thời, một gã khác tử sĩ mắt sắc, nhìn thấy đi về sơn trang trên đường ánh đèn sáng choang. Mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc xe hơi chính đang lái tới. Bạch, cái khác 3 tên tử sĩ nghe vậy, lập tức nhìn lại, chẳng lẽ còn là Thanh Hồng người của tổ chức? Có muốn hay không báo cáo, không nên gấp gáp, nhìn kỹ hãng nói, khi thấy tổng cộng có 6 chiếc xe hơi chạy về phía sơn trang sau. 4 tên tử sĩ hơi làm thảo luận, liền đạt thành nhất trí, chờ đoàn xe tới gần, xác định tới chơi nhân viên thân phận sau làm tiếp báo cáo. Cùng lúc đó, khoảng cách sơn trang 2 cây số nơi, tới chơi đoàn xe trung gian trước khi anh phỉ ni địch kiệu trong xe. Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ 2 gã khác người phụ trách. Từng người bưng một ly rượu đỏ, vừa thiền ẩm, vừa trò chuyện, đại ca cũng thật đúng, coi như đứa trẻ kia bên người còn có ẩn giấu bảo tiêu. Cũng không cần thiết như vậy hưng sư động chúng chứ, lời nói khó nghe điểm, ta một người đến liền được rồi. Vóc người trung niên nam tử khôi ngô mở miệng, hắn là Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ 3 đương gia. Họ Mạnh tên Hòa, là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người tu luyện, tính khí phi thường nóng nảy. Nếu không có như vậy Nhật ở đại nguyên gia tộc trang viên, hắn cũng sẽ không ở Trần Phí Liêm trước mặt đề nghị phái một nhóm cao thủ lẻn vào Hoa Hạ thực thi trả thù. Trần Thiếu đối với chuyện này phi thường trọng thị, đại ca quá nửa là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ ra sai lầm đi. Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ 2 đương gia Vương Kinh mở miệng. Coi như đại ca để ngừa vạn nhất, cũng không cần thiết để chúng ta đi tới nơi này cùng chiêu thương gia tộc người hội hợp. Đồng thời hành động A, phóng tầm mắt toàn bộ chiêu thương gia tộc liền một cái nửa bước cương khí cảnh người tu luyện. theo chúng ta đồng thời hành động. Quả thực chính là trói buộc. Mạnh Hòa vẫn còn đang cào nháo. Trần Thiếu làm ra chỉ thị, muốn đối ngoại tuyên bố việc này là chiêu thương gia tộc làm. Đại ca làm như vậy, có phải là vì che giấu tai mắt người? Xiếc diễn đến chân thực một ít đi. Vương Kinh suy nghĩ một chút nói rằng, Mạnh Hòa nghe vậy, cảm thấy Vương Kinh nói tới có lý. Không nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe đi tới chiêu thương gia tộc cửa trang viên. Cầm đầu ô tô bị chiêu thương gia tộc bốn tên tử sĩ ngăn lại. Đoàn xe bị ép dừng lại. Không cách nào tiến vào trang viên. Các ngươi là người nào? Một tên chiêu thương gia tộc tử sĩ tiến lên. Dò hỏi, chúng ta là thanh hồng người của tổ chức. Lão đại của chúng ta ở đây làm khách. Để chúng ta đến đây. Dẫn đầu chiếc xe hơi kia bên trong. Một tên thanh hồng tổ chức thành viên quay kính xe xuống. Đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó hơi chút không vui nói. Lẽ nào các ngươi không nhận được thông báo sao? Không có, chiêu thương gia tộc tử sĩ lắc đầu. Cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin chỉ thị. Tên kia thanh hồng tổ chức thành viên một mặt vênh váo hung hăng. Không chút nào cho đối phương mặt mũi. Bạch, bốn tên chiêu thương gia tộc tử sĩ nghe vậy. Sắc mặt đồng thời biến đổi. Trợn mắt tương trừng, tiên sư nó, chuyện gì xảy ra, tại sao dừng lại, đang lúc này, đoàn xe trung gian trước kia anh phỉ ni địch xe con cửa sổ xe mở ra. Tính cách nóng nảy Mạnh Hòa đưa đầu ra, giống to, hỏa ra, chiêu thương gia tộc cho giữ cửa nói. Mặt trên không có cho chúng ta biết đến, bọn họ không cho vào, tên kia thanh hồng tổ chức thành viên lập tức trở về nói. Lần thứ hai nghe được đối phương có sỉ nhục tính lời nói. Bốn tên chiêu thương gia tộc tử sĩ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cân nhắc đến thanh hồng tổ chức ở Nhật Bản năng lượng. Lại không dám phát tác, chỉ có thể cố nén. Nhưng mà sau một khắc, Mạnh Hòa một câu nói. Suýt chút nữa khí cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Tiên sư nó, các ngươi đều chán sống rồi sao? Nhanh lên một chút mở cửa ra, bằng không, lão tử một hồi ngay ở trước mặt chiêu thương nhất lang đập nát đầu của các ngươi. Mạnh Hòa trợn mắt trừng mắt, dùng một loại lão tử giáo huấn nhi tử giọng điệu, trần trụi uy hiếp nói, đó là thanh hồng tổ chức số 3 người phụ trách Mạnh Hòa. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn, một tên chiêu thương gia tộc tử sĩ thấp giọng nói một câu. Sau đó không giống nhau. Không chờ ba tên đồng bạn đáp lại, nhân tiện nói, Mạnh lão đại xin chờ một chút, chúng ta xin chỉ thị một thoáng, còn muốn xin chỉ thị, Mạnh Hòa nghe vậy, biến sắc mặt, không nói nhảm nữa, tay phải một dương, kình lực bắn ra, cuốn lên một đạo khí lưu đánh về tên kia mở miệng chiêu thương gia tộc tử sĩ. Ầm một tiếng vang trầm thấp, tên kia chiêu thương gia tộc tử sĩ bị thức lưu bắn trúng. Ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, về sau không nhúc nhích, cứ thế mất mạng, ây, mắt thấy đồng bạn của chính mình bị Mạnh Hòa đánh giết. Còn lại ba tên chiêu thương gia tộc tử sĩ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Miệng tuy rằng dương, nhưng liền thì cũng không dám thả một cái. Trả lại hắn mẹ lo lắng làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn chôn cùng hắn? Mạnh Hòa phẫn nộ quát. Cảm giác kia phảng phất vừa nãy không phải giết một người, mà là làm thịt một con gà. Bên tai vang lên Mạnh Hòa uy hiếp, nhìn đồng bạn thi thể. Ba tên chiêu thương gia tộc tử sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Cấp tốc đạt thành nhất trí, chỉ nghe một người trong đó nói, ta cho các ngươi dẫn đường. Dứt tiếng, sơn trang cửa lớn mở ra, tên kia chiêu thương gia tộc tử sĩ tiến vào một chiếc xe hơi. Khởi động, ở mặt trước dẫn đường, thanh hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ đoàn xe mênh mông cuồn cuộn lái vào trang viên. Khí thế kia cảm giác như là về nhà mình tự. Cùng lúc đó, cửa một tên chiêu thương gia tộc tử sĩ lập tức lấy ra vô tuyến điện. Báo cáo, đằng đội, thanh hồng người của tổ chức đi tới sơn trang. Chúng ta còn không tới kịp hướng về người báo cáo. Cái kia Mạnh Hỏa liền giết Quy Điền. Trực tiếp xông vào sơn trang, số 1 biệt thự trong, Diệp Phàm nghe được Vô Tuyến Điện bên trong truyền ra báo cáo. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không khỏi nở nụ cười. Trước, hắn ở đánh giết Chiêu Thương Nhất Lang cùng Tỉnh Cương sau khi cầm lấy Tỉnh Cương Vô Tuyến Điện, mô phỏng theo Tỉnh Cương âm thanh thông báo Vương Kinh mang người đi tới nơi này. Mục đích chỉ có một cái, vu oan giá họa. Hắn phải đem hiện trường chế tạo thành Thanh Hồng tổ chức cùng Chiêu Thương gia tộc ác chiến giả tạo, gây nên hỗn loạn, để Nhật Bản giới tu luyện đại loạn. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể che giấu tàn sát Chiêu Thương gia tộc cùng Thanh Hồng tổ chức chân tướng, hơn nữa có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, thừa dịp Nhật Bản giới tu luyện đại loạn cơ hội lẻn vào núi Phú Sĩ, kiểm tra linh mạch, tinh thạch khoáng, tình huống, kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng Diệp Phàm cũng biết, làm sao gợi ra Thanh Hồng tổ chức cùng Chiêu Thương gia tộc xung đột, là cái kế hoạch này trung khâu mấu chốt nhất. Mà vừa nãy, Mạnh Hỏa Bá Đạo giết chết Quy Điền một chuyện, đối với Diệp Phàm mà nói, tương đương với buồn ngủ gặp chiếu manh. Giải quyết cái kế hoạch này trung tai họa ngầm lớn nhất. Toàn thể chú ý, Thanh Hồng người của tổ chức giết người của chúng ta, xông vào Sơn Trang, muốn giết hại tộc trưởng, mau chóng đến số 1 biệt thự bảo vệ tộc trưởng. Ngay khi Diệp Phàm âm thầm xả hơi đồng thời, số 1 biệt thự trong đại sảnh, Chiêu Thương gia tộc tử sĩ đội trưởng kiêm Chiêu Thương Nhất Lang cận vệ Đằng Mộc, thân thể cứng ngắc, hai mắt vô thần cầm Vô Tuyến Điện ra lệnh, cảm giác như là một máy người ở thi hành mệnh lệnh. Trên thực tế, giờ khắc này Đằng Mộc cùng người máy không có quá to lớn khác nhau. Trước, Chiêu Thương Nhất Lang để tỏ lòng đối với Tỉnh Cương tôn trọng, vẫn chưa để Đằng Mộc theo tiến vào biệt thự, mà là để Đằng Mộc bảo vệ ở cửa biệt thự. Diệp Phàm ở đánh giết Chiêu Thương Nhất Lang cùng Tỉnh Cương trước bày xuống hộ pháp trận, từng gây nên Đằng Mộc cảnh giới. Hắn do dự qua sau, ở chưa xin chỉ thị Chiêu Thương Nhất Lang điều kiện tiên quyết, tự ý tiến vào biệt thự kiểm tra đến tột cùng. Lúc đó, Diệp Phàm đã giết chết Tỉnh Cương cùng Chiêu Thương Nhất Lang. Gặp phải Đằng Mộc sau khi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh tan Đằng Mộc tâm thần, để Đằng Mộc đã biến thành người sống đời sống thực vật. Vì là vu oan giá họa đặt xuống cơ sở, giờ khắc này Đằng Mộc đã bị Diệp Phàm dùng khôi lỗi thuật khống chế. Diệp Phàm ở chủ đạo thân thể của hắn ra lệnh, bạch, theo Đằng Mộc mệnh lệnh ra đạt, toàn bộ trong trang viên, ngoại trừ ẩn giấu ở lòng đất phòng tu luyện tiến hành minh muốn tu luyện cái kia 10 tên tinh anh tử sĩ ở ngoài, cái khác tử sĩ đều là biến sắc mặt, sau đó cấp tốc chạy tới số 1 biệt thự. Thanh Hồng người của tổ chức muốn đối với Chiêu Thương gia tộc bất lợi, sắp vây công số 1 biệt thự, các ngươi lập tức đình chỉ tu luyện, mau chóng chạy tới số 1 biệt thự, bảo vệ tộc trưởng an toàn. Diệp Phàm thông qua kiểm tra Đằng Mộc ký ức, biết rõ Chiêu Thương gia tộc có 10 tên tử sĩ tinh anh dưới đất trong tu luyện mật thất tiến hành minh muốn tu luyện. Vì thế, không hề dừng lại, kế tục thao túng Đằng Mộc, truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Bạch, bạch, bạch, trang viên lòng đất trong tu luyện mật thất, 10 tên Chiêu Thương gia tộc tử sĩ tinh anh, trước tiên từ minh tưởng trạng thái chung lấy lại tinh thần, tấn nhanh rời đi mật thất tu luyện, đi tới số 1 biệt thự. Nhật Bản ninja tinh thần quả thật không tệ, cảm ứng được từng đạo khí thức chính đang cấp tốc chạy tới số 1 biệt thự. Diệp Phàm rõ ràng Chiêu Thương gia tộc tử sĩ hết thảy 100% không hơn không kém chấp hành Đằng Mộc mệnh lệnh. Không nhịn được thầm khen một tiếng. Thầm khen qua đi, Diệp Phàm triệt để yên lòng. Tiếp theo sau đó thông qua ý niệm thao túng Đằng Mộc, để Đằng Mộc một mình đi ra phòng khách. Trong lúc nhất thời, to lớn Sơn Trang, tràn ngập sát cơ. PS, ngừng có chương mới 2 ngày. Đây là ta viết sách tới nay lần thứ nhất. Người ở ngoại địa đi công tác, vốn định đêm nay dù như thế nào muốn ở không điểm trước đuổi ra chương mới. Nhưng nhân khách sạn máy vi tính thực sự quá kém, không chỉ thẻ, hơn nữa liên tục cử kỳ, gấp đến độ ta đem các đồng hồ đo đập phá, lại thay đổi một gian phòng, viết sách 8 năm, ta lần thứ nhất như vậy tự trách cùng áy náy, cho tới không dám đổ bộ khởi điểm mặt giấy. Mấy năm qua, các ngươi dành cho ta rất nhiều,